Chương 3. 372 song đầu giao A Hồng Huy học viện đạo sư hướng về phía Tiểu Mục bọn người nhẹ gật đầu, bọn họ cùng nhau đi tới, sớm đã là một chi đội ngũ người. Nếu như đến bây giờ hắn đều không thể nhìn ra Tiểu Mục, Mặc Liên một đoàn người chỗ dị thường, cái kia cũng thật sự là quá không ánh mắt. Cặc cặc ba nhờ đỉnh đầu thủy tinh đỉnh rốt cục tan vỡ ra. Gâu gâu gâu gâu gâu đám người không nghĩ tới chính là, dẫn đầu động thủ trước cũng không phải là Mặc Liên cùng Sâm, Tiểu Thái Tuế bọn người. Mà là ba con nhỏ sữa chó ra sức bổ nhào về phía trước, thú đi lên, há mồm liền cắn lơ lửng giữa trời đầu kia cái đuôi lớn. Kia cái đuôi lớn lên, dày đặc lân giáp bao trùm, dày đặc làm người ta kinh ngạc. Nhưng mà chính là ba con răng cũng có thể không dài đủ nhỏ sữa chó, ba miệng xuống dưới, phốc mấy cái, cắn mất mấy phiến lân phiến, phi phi nôn hai cái. Mọi người nhất thời đều có chút sợ ngây người. Kiểu một cu nở dê cảm thấy ngoài ý muốn dương lên đôi mi thanh tú, nhìn từ trên xuống dưới chết thẳng cẳng rơi xuống đất, lan mình một cái tụ tập lại một chỗ, tiếp tục hướng về phía treo giữa không trung cái đuôi lớn ông ông sủa kêu nhỏ sữa chó. Quăn xoắn vẩy đuôi rủ xuống đến, song có vài chục mét dài. Âm âm một chút đập trên mặt đất, sẽ mảnh thủy tinh vỡ quét qua mà bay ra ngoài. Phòng hộ Chu Đan Tẫn trầm giọng hét một tiếng. Tất cả mọi người vận khởi quanh thân linh lực, từng người sẽ lồng phòng ngự mở đến cực hạn. Chỉ nghe một trận nhỏ vụn thành khẩn tiếng vang lên, đổ ập xuống mà đến mảnh thủy tinh vỡ, nhao nhao bị đám người lồng phòng ngự che chắn bên ngoài. Mấy cái bị đám đạo sư hộ ở phía sau tiểu học viên, dù vậy, QNZ vẫn cảm thấy trước ngực khí huyết cuồn cuộn, thân thể lay động một cái. Xoạch thủy tinh đỉnh cả khối rớt xuống, một đầu cự thú thân ảnh, hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Hai viên giữ tận đầu, giống như rồng mà không phải là rồng, xoay quanh thân thể, cuốn thành một đoàn, từ đầu đến phần sau đều bị dày đặc lân giáp bao trùm. Đặc biệt phần cổ, trên lân phiến lại còn mọc ra từng dãy gai ngược, nhìn qua mười phần khiếp người. Song đầu dao A Đao vô cực mặt mò co lại, nhịn không được kêu lên sơ ha y này nhỏ nhỏ bà Lam phủ đại tông trong núi. Thế mà lại ẩn giấu đi một đầu song đầu dao này là đạo lý gì? A gâu ô ba con nhỏ sữa chó thử răng, hiện lên tam giác đội ngũ, ẩn nút một cái trước mắt, tại kiều một nheo mắt kia ngay miệng, đồng nhiên sủa hinh lên luồn lên, há miệng hung ác cắn về phía song đầu cự dao phần cổ. Cơ mờ nờ, đây cũng quá mãnh liệt đi. Đao vô cực lập tức cảm giác, chính mình còn giống như không bằng ba con nhỏ sữa chó. A hồi kiều một câu còn chưa rơi xuống. Liền gặp ba con chó con nhào tới song đầu dao thân thể, cắn một cái tại song đầu dao trên cổ. Song đầu dao bị đau, mãnh liệt vung đông nhúc nhích thân thể, đồng nhiên sẽ ba con nhỏ sữa chó vung bay ra ngoài. Ô ô nhỏ sữa chó nhóm nhe răng trợn mắt trên mặt đất lộn một vòng, run lẩy bẩy một thân lông trắng lúc đứng lên, đám người kinh dị phát hiện, ba con nhỏ sữa chó thế mà nửa chút chuyện đều không có, còn há miệng nhả hạ mấy cây vảy gai. Đây là từ song đầu dao phần cổ gặm xuống. A đám người không khỏi trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người biểu lộ quái dị nhìn qua Kiều Mộc một chút. Kiều Mộc tự nhiên cũng là một mặt ngộng bộ dạng, nghi ngờ nhìn một chút ba con ông ông gọi bậy chó con. Lúc này đại khái không ai lại đem bọn nó ba, nhìn thành là phổ thông nhỏ sữa chó đi, nhà ai nhỏ sữa chó cuồng vọng như vậy, đều có thể cùng thánh thú song đầu dao chém giết thượng, hơn nữa còn có thế một ngụm liền kéo xuống thánh thú phần cổ lân phiến cùng gai ngược này là thần chó đi. 6 chương hoàn tất. Tác Duy Cún Minh sau 2 ngày công việc đặc biệt bận rộn, nếu như ngày mai cái giờ này không càng, đánh giá liền muốn buổi tối. Thứ 7 khôi phục bình thường.